Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghiệt. Đối với hành động đánh con của Cảnh Mẫn, các bác sĩ và y tá đều cảm thấy không đồng tình. Thậm chí, từ một tháng trước lúc bà nhập viện, bọn họ cũng lẳng lặng đi ra khỏi bệnh viện, để lại không khí nặng nề giữa ba người nhà họ Mạnh. Rốt cuộc vẫn là tình cảm chị em thân thiết. Mạnh Tấn Sinh không đành lòng nhìn Mạnh Tĩnh Vi bị mẹ bạt tai. Cậu cúi người xuống, nhỏ giọng nói bên tai Cảnh Mẫn. Mẹ, nơi này là bệnh viện. Ở trước mặt mọi người mẹ đánh chị sẽ khiến cho người khác chê cười. Hơn nữa chị cũng đâu có làm sai chuyện gì. Cảnh Mẫn từ trước đến giờ rất yêu thương con trai. Lời nói của Mạnh Tuấn Sinh khiến cho sắc mặt của bà tự nhiên hỏa hoãn đi mấy phần. Nhưng lúc ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tĩnh Vi thì lại oán khí dâng lên. Bà nặng nề hừ một tiếng. Thật sự thì cô không có làm việc gì sai, nhưng cái sai chính là tôi. Tôi thế mà lại sinh ra cái đồ sao chổi là cô. Mạnh Tĩnh Vi hơi cúi đầu, mặc dù hai từ sao chổi này cô đã nghe từ nhỏ tới lớn, nhưng mỗi khi mẹ mắng thì cô vẫn thấy đau nhói trong lòng. Mạnh Tuấn Sinh thấy không khuyên được mẹ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Hắn giang hai tay ra ôm vai của mẹ dịu dàng nói. Mẹ à, mẹ đừng mắng chị nữa, hiện giờ quan trọng nhất là khối u trong đầu của mẹ. Nghe vậy, Cảnh Mẫn suy sụp cúi mặt, khổ sở nhìn hai chân, bà cũng không muốn cả đời phải ngồi trên xe lăn. Nghe đến khối u, Mạnh Tĩnh Vi không quan tâm đến gương mặt còn đang đau đớn của mình, lập tức đi tới bên cạnh mẹ, nhỏ giọng hỏi. Mẹ tính làm thế nào? Cảnh Mẫn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Mạnh Tĩnh Vi, giọng điệu không tốt hỏi lại. Thế nào, cô hy vọng tôi sẽ phải phẫu thuật sao? Nếu như phẫu thuật có thể giải quyết được như lời bác sĩ nói, đương nhiên là phải nên phẫu thuật rồi. Mới vừa rồi nghe bác sĩ nói hình như cũng chỉ có cách phẫu thuật mà thôi. Nếu như cô muốn tôi phẫu thuật, vậy tôi muốn chuyển viện. Tôi muốn bác sĩ khoa não nổi tiếng phẫu thuật cho tôi. Tôi muốn ở phòng bệnh tốt nhất. Những thứ này cô có làm được không? Cảnh Mẫn đưa ra điều kiện. Bác sĩ khoa não nổi tiếng, phòng bệnh tốt nhất, vậy không phải sẽ tốn rất nhiều tiền sao? Hiện giờ ban ngày cô là trợ lý hành chính của một công ty nhỏ, buổi tối chia ra làm thêm ở các siêu thị và quán cà phê. Tiền lương cũng không tệ, nhưng mà số tiền mỗi tháng kiếm được, ngoài việc phải đóng tiền thuê phòng, còn lại phần lớn đều giao cho mẹ. Mình giữ lại cũng không nhiều lắm, dĩ nhiên càng không có tiền để dành. Nhưng mà vì thân thể của mẹ, cô phải nghĩ biện pháp kiếm tiền thôi. Quyết định như vậy, Mạnh Tĩnh Vi nhìn mẹ, gật đầu đồng ý. Được ạ, con sẽ thu xếp theo ý của mẹ. Cảnh Mẫn nhìn chằm chằm Mạnh Tĩnh Vi, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Sao chổi này cũng đồng ý, quá sảng khoái đi. Không biết cô còn giấu bao nhiêu tiền riêng nữa. Xem ra lấy tất cả kinh tế trong nhà làm áp lực cho cô ta vẫn còn chưa đủ. Hờ, không sao, chỉ chờ tới lúc Tuấn Sinh tốt nghiệp đại học, cô ta cũng hết giá trị lợi dụng. Đến lúc đó bà sẽ đuổi cái đồ sao chổi này ra khỏi cửa nhà. Mạnh Tĩnh Vi phiền não trong lòng, không có chú ý tới vẻ mặt không vui của mẹ. Lúc này trong lòng cô chỉ nghĩ làm thế nào để xoay sở đủ khoản tiền thuốc thang to lớn này đây. Lục Thiên Hữu luôn luôn ghét ra vào bệnh viện. Mùi nước sát trùng gây mũi khiến cho anh cảm thấy không thể hô hấp. Nếu không phải người nằm viện là người bạn thân của cha mình, lại là người nhìn anh lớn lên từ nhỏ, bác Tống, thì nói thế nào anh cũng sẽ không tới bệnh viện. Cho nên khi vừa đi ra khỏi bệnh viện, anh lập tức vươn vai, giang hai tay hít thở không khí mới mẻ. Không ngờ cánh tay vừa muốn thu lại, bả vai lại bị người từ phía sau đầu va vào một phát. Anh lập tức xoay người đối mặt với người đã va vào mình. Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Cô gái luôn miệng nói lời xin lỗi, cộng thêm khom lưng cúi đầu. Lục Thiên Hữu không phải dạng người hẹp hòi, loại chuyện nhỏ này đương nhiên anh sẽ không để trong lòng. Có điều người phụ nữ trước mắt này nhìn có vẻ rất quen, hình như đã gặp cô ở chỗ nào. Nghiêng đầu quan sát cô một lúc lâu, anh mới nhớ ra cô là ai. Cô là cô gái nhặt được ví của tôi. Là cô gái có khí chất đặc biệt khiến cho anh nhớ tới. Nghe vậy, Mạnh Tĩnh Vi sững người, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Là anh ta, Lục Thiên Hữu. Lục Tiên Sinh. Bình thường, cô vốn không có mấy ấn tượng đối với diện mạo của những người khác phái, nhưng lại đặc biệt nhớ tới Lục Thiên Hữu. Thật sự là gương mặt của anh ta rất tuấn tú đẹp trai, khiến cho người ta khó có thể quên. Lục Thiên Hữu nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta thật có duyên. Lần trước tôi đụng phải cô, lần này đổi lại, cô đụng vào tôi. Có phải cô nên nhìn một chút xem có bị tôi đánh rơi thứ gì hay không? Anh trêu chọc nói. Mạnh Tĩnh Vi xin lỗi đỏ bừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net